Bất diệt bá thể quyết, chương 892, Tiêu Bắc Dương đến, gocchuyenaudio.com, lời của ta chẳng lẽ ngươi không nghe thấy, ngươi lại dám giết hắn. Vạn Vũ đứng lơ lửng tại Mộ Phong trước mặt, quanh thân quanh quẩn lấy lít nha lít nhít quỷ dị sợi tơ. Ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, ta muốn giết ai, còn cần ngươi đến khoa tay múa chân. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh. Tay phải hư không bóp, vô số nát lưỡi đao nhao nhao lui về trước người hắn. Một lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Tốt tốt tốt, ta lúc đầu không có ý định nhúng tay. Đáng tiếc là, Mộ Phong ngươi chọc giận ta. Ta dù sao cũng là một quận thái thú. Ngươi trở xuống phạm thượng. Vậy ta liền không thể cứ như vậy bỏ qua ngươi. Vạn Vũ giận tím mặt, quanh thân sợi tơ trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một tia linh nguyên tự sợi tơ bên trên gột rửa ra. Vậy mà tại không khí chung quanh nhấc lên như tê liệt trầm đục. Mộ Phong cười lạnh nói. Lão gia hòa, ngươi muốn xuất thủ liền trực tiếp xuất thủ tốt. Làm gì tìm loại này đường hoàng địa lý từ đâu? Nói ra, chính ngươi tin sao? Vạn Vũ xuất thủ, cũng không phải là thật muốn cứu Hạ Liêm Tích. Bất quá là chế tạo ra một cái ra tay với Mộ Phong lý do mà thôi. Như Vạn Vũ thực tình muốn cứu Liêm Tích, Mộ Phong còn thật chưa hẳn có thể giết được Liêm Tích. Nhưng sự thực là, Mộ Phong tùy tiện liền giết Liêm Tích, không có bất kỳ cái gì một tia trở ngại. Hiển nhiên, Vạn Vũ chính là muốn Mộ Phong giết chết Liêm Tích, mà hắn cái này khuyên can người, liền có lý do ra tay với Mộ Phong. Hừ, giết người thế mà còn như thế càn rỡ. Hôm nay ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì gọi là giáo dưỡng. Vạn Vũ lạnh hừ một tiếng, phải chân vừa bước, vô số sợi tơ giống như linh tính, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong lao đi, nháy mắt tại Mộ Phong chung quanh hình thành một tấm lại một tấm lưới lớn. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, bàn chân liền đạp, thi triển vạn ảnh vô tung, không ngừng tránh né lấy chung quanh đánh tới sợi tơ cùng quỷ dị lưới lớn. Vạn Vũ chỗ phóng thích ra những sợi tơ này rất là quỷ dị. Mộ Phong còn thật không dám tùy ý đụng vào. Hà, thật là tinh diệu thân pháp. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể trốn đến lúc nào. Vạn Vũ bàn chân liền đạp, thân hình như điện, trong cơ thể tuôn ra ra sợi tơ thế mà từ trong suốt trạng hóa thành huyết hồng sắc. Mà lại tơ máu tốc độ trở nên càng nhanh, uy lực cũng cường hãn hơn. Chỉ thấy Mộ Phong chung quanh từng đầu huyết sắc sợi tơ dù sao giao thoa. Khiến không gian chung quanh đều nhuộm thành quỷ dị huyết hồng sắc. Mà Mộ Phong tại huyết hồng sắc sợi tơ trong vòng vây dẫy dụa tránh né lấy. Cái này Vạn Vũ thật hèn hạ, thân là một quận thái thú. Hắn làm sao có mặt ra tay với một tên tiểu bối đâu. Quá đáng ghét, cái này Vạn Vũ tính cái thứ đồ gì. Lấy lớn hiếp nhỏ còn nói như vậy đường hoàng. Thật sự là vô sỉ ạ, âm hồn vòng bảo hộ bên trong. Đông cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa chờ một đám tiểu bối tức giận đến nghiến răng. Vạn Vũ vô sỉ thực tại là đổi mới bọn hắn tam quan. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy rất bất lực. Bọn hắn thừa nhận Mộ Phong rất mạnh, thậm chí đều có thể đánh giết ngũ giai võ tôn Liêm Tích. Nhưng Vạn Vũ không phải Liêm Tích à, là một quận thái thú. Càng là thất giai võ tôn, đã thuộc về cao giai võ tôn phạm trù. Thực lực xa so với Liêm Tích muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Mộ Phong đánh giết Liêm Tích, trả ra đại giới cũng không nhỏ, mà lại bị thương không nhẹ. Hiện tại đối mặt Vạn Vũ như vậy cao giai võ tôn. Không thể lại là đối thủ. Vạn Vũ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đông Cung Nguyên Chính giận dữ, thân hình như điện, liền muốn đi ngăn cản Vạn Vũ đối với Mộ Phong hạ sát thủ. Lại bị Miêu Chính Trí nhìn thấy một chút kẽ hở, một chưởng đánh vào Đông Cung Nguyên Chính lồng ngực bên trên. Đông Cung Nguyên Chính sắc mặt trắng bệch, không khỏi liền lùi lại, miệng mũi chảy máu, vội vàng vận chuyển linh nguyên gian nan cùng Miêu Chính Trí lớn đánh nhau. Đông Cung Nguyên Chính, tâm của ngươi thật là lớn, đánh với ta một trận cũng dám phân tâm, muốn chết sao? Miêu Chính Trí mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn cùng Đông Cung Nguyên Chính cờ trống tương đương, hiện tại cái sau rốt cục lộ ra sơ hở, mà hắn cũng triệt để chiếm cứ thượng phong. hắn biết, có cái này ưu thế, đánh bại Đông Cung Nguyên Chính chỉ là vấn đề thời gian. Một bên khác, Yến Vũ Hoàn thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng ánh mắt của hắn lại càng phát ra băng lãnh. Cái này Viên Hoài như thật buộc hắn quá ác, hắn liều mạng thành phế nhân, cũng muốn sử dụng lĩnh vực chi lực, đem ở đây tất cả đối địch võ tôn toàn giết chết. Nhưng hiện tại, Yến Vũ Hoàn vẫn chưa hoàn toàn quyết định, Mộ Phong tốc độ càng ngày càng nhanh, mà vờn quanh ở chung quanh huyết sắc sợi tơ cũng càng ngày càng nhanh. Lại càng ngày càng nhiều, hình thành một tấm lại một tấm quỷ dị lưới lớn, đem Mộ Phong che đậy ở bên trong, mà Mộ Phong thì là bị bức phải không ngừng hướng bên trong thối lui. Khiến hắn né tránh không gian cũng càng ngày càng nhỏ, một khi không gian triệt để bị áp xúc, Mộ Phong đem lui không thể lui. Đến lúc đó, Mộ Phong sợ rằng sẽ bị huyết sắc sợi tơ bao phủ hoàn toàn trói buộc chặt. Vạn Vũ khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm, đây là hắn thể chất đặc thù năng lực, những này bị thả ra sợi tơ, liền xem như tôn giai cao đẳng linh binh cũng chưa chắc có thể hủy hoại. Mộ Phong chết chắc, thật náo nhiệt a, đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm từ trong hư không truyền đến. Nhất thời, ở đây tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía tây viễn không. Chỉ thấy nơi đó, có ba đạo lưu quang đang nhanh chóng hướng phía bên này lướt đến. Rất nhanh liền dừng ở cách đó không xa, một người cầm đầu, chính là một tên dáng người thon dài nho nhã nam tử trung niên. Hắn trên người phát tán địa khí hơi thở thập phần cường đại. Thế mà cùng Bổ Phi Vũ không tướng trên dưới, hiển nhiên cũng là một tên bát giai võ tôn, mà sau lưng nam tử trung niên, là hai tên người khoác đen nhánh giáp trụ tráng hán. Bọn hắn khí tức đồng dạng khủng bố, đúng là hai tên thất giai võ tôn. Tại nhìn thấy tên kia nho nhã nam tử trung niên nháy mắt, Vạn Vũ, Bổ Phi Vũ, Viên Hoài, Miêu Chính Trí đám người sắc mặt triệt để thay đổi, trong lòng bọn họ thậm chí sinh ra mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Bởi vì, tên này nho nhã nam tử trung niên không là người khác, lại là Tiêu phủ người đứng thứ hai Tiêu Bắc Dương. Bọn hắn đều không nghĩ tới, vốn nên tọa trấn Bắc Dương thành Tiêu phủ Tiêu Bắc Dương. Thế mà lại bỗng nhiên ra hiện tại cái này Đông Bình quận biên cương. Bắc Dương đại nhân, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Miêu Chính Trí cùng Đông Cung Nguyên Chính vừa chạm vào tức phân. Sắc mặt tràn đầy bối rối hỏi, Bổ Phi Vũ, Vạn Vũ, Viên Hoài mấy người cũng dừng động tác lại. Hướng phía Tiêu Bắc Dương chắp tay thi lễ, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hoàng. Hiển nhiên, Tiêu Bắc Dương đến, làm bọn hắn trở tay không kịp, trái lại Đông Cung Nguyên Chính, Yến Vũ Hoàn đám người, thì là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng rỡ không thôi. Bọn hắn biết, Tiêu Bắc Dương tới, bọn hắn liền được cứu rồi. Ban thưởng tư nguyên thế nhưng là Tiêu phủ ban phát xuống tới. Là quy định không cho phép trắng trợn cướp đoạt, một khi bị phát hiện, Tiêu phủ sẽ nghiêm trị không tha. Bắc Dương đại nhân, còn xin cho chúng ta Đông Bình quận làm chủ. Miêu Chính Trí cấu kết Đông Ngân, Trần Lưu cùng Tệ Âm ba quận thái thú, nửa đường chặn giết chúng ta, muốn cướp đoạt phần thưởng của chúng ta tư nguyên, đồng thời còn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Đông Cung Nguyên Chính không để ý tự thân thương thế, đi ra, đối với Tiêu Bắc Dương cung kính thi lễ, cũng lại rất là tức giận lên án nói. Nói bậy nói bạ, Đông Cung Nguyên Chính, ngươi đừng nói xấu chúng ta. Rõ ràng là các ngươi Đông Bình quận lòng tham không đáy. Muốn đoạt chúng ta tư nguyên, Miêu Chính Trí hét lớn lên tiếng nói. Đúng, là Đông Cung Nguyên Chính ngươi lòng tham không đáy. Đem chủ ý đánh tới chúng ta đầu lên. Đúng rồi, Đông Cung Nguyên Chính ngươi cũng quá vô sỉ, thế mà đổi trắng tay đen. Bổ Phi Vũ, Vạn Vũ cùng Viên Hoài ba vị thái thú vội vàng mở miệng ứng hòa. Nhao nhao chỉ trích Đông Cung Nguyên Chính, Đông Cung Nguyên Chính tức giận đến nổ phổi. Đến cùng là ai đổi trắng tay đen, bọn gia hỏa này thật là hoàn toàn không biết xấu hổ. Tiêu Bắc Dương thản nhiên nhìn Đông Cung Nguyên Chính một chút. Nói. Ta đã biết, nói xong, hắn liền không nói thêm lời, mà là đi hướng Vạn Vũ phía trước vô số huyết sắc sợi tơ lĩnh vực. tại cái kia huyết sắc sợi tơ bên trong, nhốt một tên là Mộ Phong thiếu niên. Cách chương.